Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 17, bẫy dập. Biết thôn trưởng kỹ năng, Trần Binh không có sợ hãi, hướng trên mặt đất đâm cái đồ đằng, liền nhảy ra ngoài cùng dũng giả Sly cùng một chỗ chiến đấu. Đồ đằng thêm là phòng ngự quầng sáng, coi là rất không tệ tăng thêm. Nhưng mà người bắt cá quái vật công kích rất cao, dũng giả Sly thuộc tính cùng kỹ năng cường hãn, còn có thể tiếp nhận, nhưng Trần Binh chỉ cần bị người bắt cá sờ bên trong, liền là mất 4 phút một sinh mệnh. Cũng may mà Trần Binh không phải người bình thường, bản lĩnh nhanh nhẹn, người bắt cá công kích rất nhiều bị hắn tránh mất. Trần Binh bị đánh mất máu về sau cũng sẽ trước tiên uống thuốc khôi phục sinh mệnh, bằng không thì nhiều như vậy người bắt cá quái vật, vừa lên tới liền có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết người chơi. Nhưng mà dược tề là có thời gian cooldown, người bắt cá quái vật số lượng quá nhiều, Trần Binh cũng không cách nào hoàn toàn tránh mất hết thảy công kích. Đồng thời không thể để cho quá nhiều người bắt cá vây quanh dũng giả Sly, bằng không thì dũng giả Sly cũng sẽ không chịu nổi. Rất nhanh, Trần Binh sinh mệnh liền mất đến có chút nguy hiểm. Thôn trưởng, nhanh thêm thuộc tính, muốn đỡ không nổi. Trần Binh lập tức đối thôn trưởng hô to. Người trẻ tuổi, người cho ta kiềm chế một chút. Lão nhân gia dùng cái kia kỹ năng rất thương thân thể. Thôn trưởng nhịn không được mắng. Sớm biết hắn liền không nên bại lộ hắn kỹ năng này. Cái tên này liền là hướng về phía hắn kỹ năng tới. Lời tuy như thế, nhưng thôn trưởng vẫn là không thể không đối Trần Binh cùng dũng giả Sly sử dụng kỹ năng. Hát, thôn trưởng hét lớn một tiếng. Trên tay hắn toát ra hai đoàn màu trắng ánh sáng, phân biệt bay tới Trần Binh cùng dũng giả Sly trên người. Trần Binh cùng dũng giả Sly tiếp vào này hai đoàn tia sáng, đều là mừng rỡ, toàn thuộc tính phóng đại. Thôn trưởng kỹ năng này, tên là thuộc tính chuyển di. Tên như ý nghĩa, liền là đem tự thân thuộc tính chuyển rời đến trên thân người khác. Trước đó Trần Binh cùng Lang Quần lúc chiến đấu, có một lần sói số lượng quá nhiều, Trần Binh gặp nguy hiểm. Thôn trưởng sợ hắn xảy ra chuyện, liền đối Trần Binh dùng một lần thuộc tính chuyển di, đem hắn thuộc tính năng lực tạm thời chuyển di một bộ phận cho Trần Binh. Nhưng mà thôn trưởng kỹ năng này cũng chỉ có thể đối với người khác sử dụng, đối chính hắn là không có nửa điểm dùng. Ở trong thôn cùng Trần Binh chiến đấu, không phải hắn không muốn dùng kỹ năng, mà là hắn sẽ kỹ năng cũng chỉ có này một cái thuộc tính chuyển di. Đạt được thôn trưởng chuyển di tới thuộc tính, Trần Binh cùng dũng giả Sly thuộc tính phóng đại, vượt qua người bắt cá quái vật, sinh mệnh dài hơn, công kích tốc độ di chuyển càng nhanh, Trần Binh động tác trở nên càng linh hoạt, công kích tổn thương tăng nhiều, giết người bắt cá quái vật tốc độ tăng vọt. Nhưng mà thôn trưởng sử dụng thuộc tính chuyển di kỹ năng về sau, cả người đều là héo không ít. Thôn trưởng, ngươi làm sao lại học loại kỹ năng này? Nhìn ngươi thế nào cũng không giống loại kia chuyên môn quên mình vì người người a. Có thôn trưởng thuộc tính gia trì, Trần Binh chiến đấu thành thạo điêu luyện, đã có mấy cái người bắt cá quái vật bị giết, người bắt cá quái vật số lượng biến ít, uy hiếp lực giảm đi. Trần Binh trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, ngươi cho rằng ta muốn học a? Ta là bị người lừa học được. Thôn trưởng tức giận nói ra, nếu là hắn biết học là như thế này một cái kỹ năng, hắn đánh chết cũng sẽ không học. Bị người lừa, ha ha, thôn trưởng, ai cùng ngươi lớn như vậy thù? Ta ngẫm lại, nhất định là trong miệng ngươi cái kia lão già khốn nạn pháp sư đi. Trần Binh nhịn không được bật cười. Một chút suy đoán, hắn liền đại khái biết là người nào. Pháp sư kia cùng thôn trưởng quan hệ hẳn là rất không bình thường, bằng không thì cũng sẽ không vất vả bố trí nhiều như vậy phòng ngự thủ đoạn cho thôn. coi như pháp sư kia rất lợi hại, muốn làm những chuyện này cũng không đơn giản, nhất là bọn hắn hiện tại muốn lấy thủy hệ ma pháp tinh thạch. Tinh thạch này là có thể bổ sung năng lượng, lần này dùng để giúp thôn ngăn cản quái vật tập kích. Còn có thể cầm về tiếp tục bổ sung năng lượng, lần sau lấy thêm ra đi sử dụng. Không có có ngoài ý muốn, có thể tại thời gian rất lâu bên trong bảo hộ thôn an toàn. Không phải cùng thôn quan hệ rất tốt, là sẽ không tốn hao trọng đại như thế số lượng và tâm tư. Mà pháp sư kia cùng thôn trưởng quan hệ mặc dù không tệ, nhưng hiển nhiên nửa đường lại có không ít ân oán. Pháp sư kia muốn cho thôn trưởng ăn chút đau khổ, mà khiến cho thôn trưởng học được thuộc tính chuyển di kỹ năng, liền là một cái hết sức ý đồ không tồi. Có kỹ năng này, thôn trưởng cũng chỉ có thể quên mình vì người, đem thuộc tính của mình lực lượng chuyển vận đến trên thân người khác, để cho người khác trở nên càng cường đại, theo thứ tự để ngăn cản kẻ địch công kích. Không tệ, liền là cái kia lão già khốn nạn. Cái kia lão già khốn nạn cùng ta đánh cược thua, nói xong phải cho ta một bản cực phẩm sách kỹ năng. Nhưng thế nào biết hắn liền cho ta học được cái này. Lúc ấy ta tin hắn ta, hoàn toàn không nghĩ tới tên kia có thể như vậy hố ta. Học xong phía sau mới biết được không ổn, nhưng đã là trễ, bị Trần Binh vạch trần. Thôn trưởng cũng không giấu giếm nữa, mà là giận dữ mà nói, hắn đã sớm muốn mắng cái kia lão già khốn nạn 100 lần. Thôn trưởng a, không phải ta xem thường ngươi nha, pháp sư kia lợi hại như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi có thể thắng hắn, là hắn cố ý nhường ngươi thắng sao? Trần Binh nhịn không được nói ra một cái chi tiết nhỏ. Pháp sư kia thực lực rõ ràng rất mạnh mẽ. Trần Binh nghĩ không ra hắn như thế nào sẽ thua bởi thôn trưởng. Thôn trưởng khi đó sợ không phải gà yếu một cái, làm sao có thể thắng được một cái lợi hại pháp sư? Cố ý, không có khả năng. Thôn trưởng theo bản năng muốn phản bác, nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn liền trầm mặc. Nghĩ đến là nghe Trần Binh lời nói về sau, đã nhận ra có cái gì không đúng. Tại hai người nói chuyện tào lao lúc, Trần Binh cùng dũng giả Sly đã giết chết nhóm đầu tiên người bắt cá quái vật. Vượt qua mấy cấp giết quái, người bắt cá cho kinh nghiệm cũng không thấp. Trần Binh đoán chừng lại giết hai nhóm, hắn cùng dũng giả Sly liền lại có thể thăng cấp, dũng giả Sly lại tăng cái hai cấp. Những này người bắt cá quái vật liền không đủ gây sợ. Tiếp tục giết, Trần Binh mời đến dũng giả Sly, hướng về phía trước bên hồ người bắt cá giết đi qua. Thôn trưởng thuộc tính chuyển di mỗi lần chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn đến tận lực giết nhiều chút người bắt cá quái vật. Thôn trưởng rời đi thuộc tính về sau, sẽ tiến vào 10 phút trạng thái hư nhược. Trạng thái hư nhược dưới, thôn trưởng sức chiến đấu sẽ đại giảm, không cách nào tham dự chiến đấu, chỉ có thể dựa vào Trần Binh cùng dũng giả Sly. Sau 5 phút, Trần Binh cùng dũng giả Sly giết chết 37 người bắt cá quái vật. Số lượng có hơn 40, nhưng mà chung quanh hồ người bắt cá quái vật số lượng vẫn là rất nhiều. Trần Binh đoán chừng, dựa theo tốc độ bây giờ giết tiếp, tối thiểu cũng phải 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể toàn bộ giết hết. Dù sao giết 5 phút đồng hồ, liền phải chờ lâu 5 phút đồng hồ, khiến cho thôn trưởng khôi phục, tiếp tục dùng thuộc tính chuyển di. 5 phút đồng hồ chớp mắt đi qua, thôn trưởng khôi phục sức mạnh. Trần Binh cùng dũng giả Sly lần nữa bắt đầu công kích người bắt cá. Thôn trưởng tràn đầy oán khí lại cho Trần Binh cùng dũng giả Sly tới một phát thuộc tính chuyển di. Sau đó lại héo xuống dưới, làm một cái lão nam nhân. Thôn trưởng đối loại này héo rút cảm giác là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng mà vì thôn, hắn chỉ có thể nhịn xuống tới. Dưới tình huống bình thường, chỉ có ma thần trụ hoàn thành hiến tế, tái nhập phiến đại địa này, quái vật mới sẽ trở nên táo bạo, bắt đầu tập kích thôn. Nhưng lần này Vương Tri Thức tỉnh nghi thức tới quá nhanh quá đột ngột. Thôn trưởng lo lắng tình huống khả năng cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Quái vật tập kích sẽ sớm tiến đến, cho nên hắn mới vội vã muốn bắt đến trong hồ ma pháp tinh thạch. Hiện tại khiến cho thôn trưởng hơi có chút vui mừng là Trần Binh cùng dũng giả Sly tại đánh giết người bắt cá quái vật bên trên. Hết sức cố gắng, cuối cùng không phải cầm hắn thuộc tính không làm việc. Nói như vậy hắn mới thật là phát điên. Lần thứ hai thuộc tính chuyển di trạng thái kết thúc. Trần Binh đẳng cấp tăng lên tới cấp 17. Dũng giả Sly cấp 19. Trần Binh cùng dũng giả Sly thuộc tính dâng lên. Nhưng mà chủ yếu nhất là cùng người bắt cá quái vật đẳng cấp rút nhỏ. Dũng giả Sly cùng người bắt cá quái vật đẳng cấp chỉ kém cấp 3. Đã hoàn toàn không tồn tại đẳng cấp áp chế hiệu quả. Trần Binh đẳng cấp cũng thu nhỏ tại 5 cấp bên trong. Đẳng cấp áp chế hiệu quả hạ xuống thấp nhất. Cứ như vậy, chiến đấu liền đơn giản rất nhiều. Trần Binh cùng dũng giả Sly không cần thôn trưởng thuộc tính chuyển di. Cũng có thể cùng bên trên 10 cái người bắt cá quái vật đồng thời chiến đấu. Cẩn thận một chút, có thể bảo chứng không có nguy hiểm. Chỉ là giết quái tốc độ chậm một chút. Nhưng mà thôn trưởng rõ ràng là nghĩ Trần Binh mau sớm tốc chiến tốc thắng. Tại lực lượng khôi phục về sau, trước tiên cho Trần Binh cùng dũng giả Sly trở lại một phát thuộc tính chuyển di. Trần Binh cùng dũng giả Sly thuộc tính phóng đại, trực tiếp bắt đầu đồ sát người bắt cá quái vật. Chớp mắt lại hơn một giờ đi qua, dũng giả Sly đẳng cấp lên tới cấp 21, Trần Binh cấp 19. Chung quanh người bắt cá quái vật đã toàn bộ bị giết cái thanh quang. Giết nhiều như vậy người bắt cá quái vật, Trần Binh dĩ nhiên không phải không thu hoạch được gì. Hắn từ người bắt cá quái vật trên thi thể thu thập được hơn 50 khối người bắt cá vảy. Là thiên đường bên trong rất nhiều tài liệu một loại, không phải quá hy hữu, nhưng muốn đạt được cũng không dễ dàng. Hô, mệt chết ta, cuối cùng toàn bộ giết sạch sành xanh. Thôn trưởng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thôn trưởng, nghỉ ngơi một chút, tốt liền đi vào cầm ma pháp tinh thạch. Lại không cầm, sắc trời sẽ phải đen lại. Trần Binh nói ra, trò chơi thời gian đã là hơn 5 giờ chiều. Không sao, đi lấy ngay bây giờ đi. Thôn trưởng đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Hắn đi vào hồ nước, hướng về phía hồ nước trung ương bơi đi. Trần Binh cũng là vẽ động tay chân, theo sau lưng hắn. Về phần dũng giả Sly, nó không biết bơi, bị nhét vào trên bờ, ngay tại phía dưới, bơi tới trong hồ nước ở giữa. Thôn trưởng một đầu lặn xuống, Trần Binh theo sau lưng, thấy xanh thẳm dưới hồ nước. Hoàn toàn chính xác có một cái to lớn pháp trận. Pháp trận trong van xin có một khối trong suốt màu lam tinh thạch. Thôn trưởng đã làm tốt bị điện giật kích chuẩn bị. Hắn đưa tay liền đi bắt màu lam tinh thạch. Pháp trận bên trên quả nhiên là có một tầng chứng nhận biện pháp. Một đường nhàn nhạt màn sáng xuất hiện. Thôn trưởng tay bị hơi cản trở một cái. Nhưng mà màn sáng sau đó xác nhận thôn trưởng thân phận. Hơi ngăn cản thôn trưởng sau liền biến mất. Thôn trưởng vẽ động tay chân. Tiếp tục lặn xuống. Mắt thấy hắn muốn bắt lên màu lam tinh thạch. Nhưng ngay lúc này, pháp trận bốn phía tia sáng lưu chuyển. Một cỗ dị thường lực lượng tại pháp trận bên trên ngưng tụ. Trần Binh tại thôn trưởng sau lưng đem phía dưới thấy rõ rõ ràng ràng. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng nắm lên thôn trưởng tay, liền hướng trên mặt hồ bơi lên đi. Làm gì? Lập tức liền cầm tới ma pháp tinh thạch. Thôn trưởng bị Trần Binh kéo về đến mặt nước. Hắn nhịn không được phàn nàn. Oanh, Trần Binh còn không có hồi trở lại thôn trưởng vấn đề. Tại hồ nước trung ương, một đầu thể tích to lớn màu lam cự xà liền từ trong nước đột nhiên xông ra. Đầu rắn duỗi ra mặt hồ cao mấy mét. ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm nhìn qua Trần Binh cùng thôn trưởng. Này, đây là cái gì quái vật? Thôn trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn qua màu lam cự xà. Hiểu rõ Trần Binh kéo hắn đi lên là vì tránh né cự xà công kích. Giống, màu lam cự xà giống to một tiếng. Một đường thủy tiễn hướng về phía hai người đột nhiên phun đi qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.